Luân hồi nhạc viên, chương 53, 21 2.2. Gun loại sinh hoạt. Góc truyện audio.com. Tôi hiểu thanh toán 800 nhạc viên tệ về sau. Thanh kỹ năng bên trong thêm ra một loại kỹ năng. Mới xuất hiện kỹ năng là một con mắt đồ án. Cùng cái khác kỹ năng khác biệt. Mới xuất hiện kỹ năng là màu xám nhạt. Hẳn là lâm thời kỹ năng nguyên nhân. Cơ sở dò xét, lâm thời. Kỹ năng đẳng cấp, LV, 2, sử dụng điều kiện, 10 điểm pháp lực giá trị kỹ năng hiệu quả, quan trắc tùy ý sinh vật tư liệu, căn cứ bản thể thực lực cùng quan trắc mục tiêu thực lực sai biệt. Quyết định thu hoạch được tư liệu hoàn thành trình độ, nhắc nhở, mỗi lần tăng lên một cấp, gia tăng 5, tư liệu độ hoàn hảo, nhắc nhở, này kỹ năng thời gian cooldown vì 10 phút, từ mặt chữ giới thiệu đến xem. Cơ sở dò xét cái này lâm thời kỹ năng coi như không tệ. Chỉ là không rõ ràng dò xét tư liệu là dạng gì. Bạch dạ tiên sinh, Juzo Suzuya đi vào trong hẻm nhỏ. Không hiểu nhìn xem Tô Hiểu. Nhìn thấy Juzo Suzuya, Tô Hiểu lông mày nhíu lại. Sử dụng cơ sở dò xét, đã tiêu hao 10 điểm pháp lực giá trị. Cơ sở dò xét mở ra, thu hoạch được trở xuống tin tức. Tính danh, Juzo Suzuya, tam đẳng điều tra quan, HP, 100, pháp lực giá trị, 50 lực lượng, 7 nhanh nhẹn, 10 thể lực, 6 trí lực, 5 mị lực, 4 may mắn, 1 kỹ năng 1, thụ ngược đãi cuồng, bị động, tiếp nhận cảm giác đau sau sẽ độ cao hưng phấn, cũng coi nhẹ đại bộ phận cảm giác đau. Kỹ năng 2, thi ngược cuồng, bị động, tại thể hiện ra điên cuồng một mặt về sau. Sẽ đối địch nhân tạo thành chấn nhiếp hiệu quả. Gia tăng 8, tổn thương, Juzo Suzuya tất cả tin tức đều dương hiện tại Tô Hiểu trước mặt. Thực lực của đối phương so với hắn yếu, cho nên thu hoạch được tư liệu rất đủ diện, cơ sở dò xét là coi như không tệ năng lực. Đáng tiếc đây chỉ là lâm thời kỹ năng, tại rời đi gôn loại thế giới sau biến mất, Tô Hiểu đã quyết định, lần này trở lại luân hồi nhạc viên về sau. Nói cái gì cũng muốn làm một kiện dò xét thực lực trang bị hoặc kỹ năng. Bạch dạ tiên sinh, chúng ta muốn đi đâu? Juzo Suzuya vây quanh Tô Hiểu dạo qua một vòng. Phảng phất một khắc cũng không nguyện ý ngừng. Tô Hiểu đứng tại chỗ tự hỏi. Cái này tiểu hamster xuất hiện. Liền đại biểu địch quân khế ước giả bắt đầu có hành động. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Hắn cảm giác tự mình hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ tiến độ đã rất nhanh. Chẳng lẽ gôn loại trận doanh khế ước giả càng nhanh? Khả năng này không lớn. Nếu như gôn loại trận doanh khế ước giả thật mạnh như vậy. Luân hồi nhạc viên cân bằng cơ chế cũng không biết lái khải. Tôi hiểu ban sơ sở dĩ không có cảnh giác con kia hamster. Chính là nguyên nhân này. Lại hoặc là giám thị hắn người. Căn bản không phải gôn loại trận doanh khế ước giả. Luân hồi nhạc viên bên trong tràn ngập nguy hiểm. Không thể đem tư duy cố hóa. Hiện tại giám thị khế ước của hắn người. Chưa từng xuất hiện ý tứ. Mà lại giám thị hắn đầu nguồn cũng bị tìm tới. Đồng thời tiêu diệt, liền xem như dạng này. Vẫn là hắn ở ngoài sáng địch ở trong tối. Hắn phải hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. 2. Không có khả năng từ một nơi bí mật gần đó. Juzo Suzuya, theo ta đi, về CCG phân bộ. Tô Hiểu quyết định tạm thời về CCG phân bộ. Juzo Suzuya cùng Mado Akira khác biệt. Cái này tiểu bạch lông có chút chiến lược. Nếu như địch quân khế ước giả xuất hiện, Juzo Suzuya tối thiểu nhất có thể tạo được kéo dài tác dụng. Nếu như địch quân khế ước giả không mạnh, Juzo Suzuya thậm chí năng giết chết một hai tên khế ước giả. Chủ tuyến nhiệm vụ không thể ngừng. Hắn không lại bởi vì có khế ước giả giám thị hắn. Liền không chấp hành nhiệm vụ. Kia nhất lựa chọn ngu xuẩn. Gặp nguy hiểm, liền muốn đi giải quyết nguy hiểm đầu nguồn. Tuyệt không phải trốn tránh. Đây là Tô Hiểu phong cách hành sự. CCG phân bộ trong đại sảnh. Tô Hiểu đứng trước mặt hai hàng thân mặc tây phục điều tra quan. Sự tình đại khái chính là như vậy. Đêm nay 9 điểm, như cũ tại cái này tập hợp. Tô Hiểu lưu lại câu nói này về sau. hướng về sau cần bộ đi đến. Tại tô hiểu rời đi về sau, trong đại sảnh gôn loại điều tra quan nhỏ giọng nghị luận lên. Kế hoạch cụ thể những này điều tra quan cũng không hiểu rõ. Tô hiểu chỉ là nói cho bọn hắn cần phong tỏa lộ tuyến. Ai cũng không rõ ràng CCG phân bộ bên trong phải chăng có gôn loại nhãn tuyến. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. An bài tốt kế hoạch tối nay về sau, Tô hiểu trở lại CCG thượng tầng trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Hắn có loại cảm giác, hôm nay quét sạch đấu giá hội kế hoạch, hẳn là sẽ có biến cho nên phát sinh. Bây giờ cách chấp hành kế hoạch còn có mấy giờ? Hắn phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Đêm đó 9 điểm, CCG phân bộ đèn đuốc sáng trưng. Rất nhiều CCG cỗ xe, tụ tập tại phân bộ cổng. Võ trang đầy đủ CCG thành viên đã chờ đợi ở đây. Tô hiểu tại phân bộ bên trong đi ra. Mado Akira tiến lên đón tới. Bạch dạ nhất đằng, nhân viên tập hợp hoàn tất. Vì thời có thể lấy xuất phát, Mado Akira hơi có vẻ khẩn trương. Nàng là lần thứ nhất tham gia loại này quy mô gôn loại khu trục hành động. Xuất phát, Tô hiểu lên xe, quan bế cửa xe thanh âm liên tiếp. Nương theo trầm muộn tiếng động cơ, Tô hiểu dẫn đầu gần 100 người tiểu đội xuất động. Bằng Tô hiểu nhất đẳng điều tra quan thân phận, không có khả năng triệu tập đến nhân thủ nhiều như vậy. Đây là Shinohara Yukinori đặc phê. Về phần Tiêu Nguyên vì sao lại đặc phê, chỉ là bởi vì hắn mạnh mà thôi, mà lại quét sạch 14 khu gôn loại. Đối với Shinohara Yukinori có không nhỏ dụ hoặc, đội xe 20 phút sau đến phòng đấu giá phụ cận. CCG thành viên nhanh chóng xuống xe, trước đem cỗ xe che giấu, dần dần tướng phòng đấu giá vây quanh. Những người này đều có khu trục côn loại kinh nghiệm, tại trong bóng đêm đen nhánh lặng yên không một tiếng động. Bạch dạ tiên sinh, Tô hiểu trên lỗ tai Bluetooth tai nghe chuyển đến Juzo Suzuya thanh âm. Thế nào, đã đến vị trí, tạm thời không có dị thường, chúng ta muốn giết đi vào sao? Juzo Suzuya tiếng cười quái dị tại trong tai nghe chuyển đến. Trung thực đợi tại nguyên chỗ. Tô hiểu hoán đổi kênh, liên hệ Mado Akira, hiểu, báo cáo tình huống, không dị thường, chúng ta ẩn nấp rất tốt. Tô hiểu tiếp tục liên lạc những người khác, phòng đấu giá ba cái lối ra, toàn bộ bị hắn phái người giám thị. Hiện tại là 9 giờ rưỡi tối, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có hơn 1 giờ. Vẫn chưa tới hành động thời gian. Bạch dạ nhất đằng, ngài muốn mặt nạ, một tên thân mặc màu đen chiến đấu phục CCG thành viên. Đưa tới một bộ mặt nạ, CCG tại đại quy mô xuất động lúc, đều là này tấm cách ăn mặc, nặng nề chiến đấu phục năng giảm bớt nhân viên tử thương. Tiếp nhận mặt nạ, Tô hiểu đeo lên sau hướng phòng đấu giá đi đến. Phòng đấu giá cửa chính khóa chặt, chỉ có sau cửa mở ra. Gôn loại không có khả năng quang minh chính đại cử hành đấu giá hội. Huống chi đây là 14 khu, đi vào phòng đấu giá cửa sau phụ cận, Tô hiểu xuất ra một tiểu bình phun xương, tại trên quần áo phun một chút, đây là một loại ẩn tàng mùi phun xương, để gôn loại không cách nào nhìn thấu hắn nhân loại thân phận. Đại bộ phận gôn loại đều là mũi chó, nếu như Tô hiểu trực tiếp tiến vào phòng đấu giá, nhất định sẽ bị phát hiện. Hắn quét sạch phòng đấu giá kế hoạch rất đơn giản. Hắn trước một mình tiến vào phòng đấu giá, chờ đấu giá hội một bắt đầu, trực tiếp phong tỏa ba đạo lối ra. Về sau liền là giết chóc thịnh yến. Ám hiệu, Tô hiểu vừa muốn đi vào phòng đấu giá cửa sau, một tên cao lớn vạm vỡ gôn loại đem hắn ngăn lại. Máu người T3, ST. Tại Tô hiểu nói ra cái này cổ quái ám hiệu về sau. Gôn loại đại hán cho đi, không được nháo sự, nếu không làm thịt ngươi. Gôn loại đại hán uy hiếp Tô hiểu không để ý, hắn hôm nay liền là đến giết gôn loại. Đi vào gôn loại đấu giá hội, nơi này cùng ban ngày cảnh tượng khác biệt, ban đêm phòng đấu giá bộ dáng đại biến. Tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, trong phòng đấu giá phát hình kình bạo âm nhạc. Tại trần nhà nơi hẻo lánh chỗ, thậm chí lâm thời trang một cái di đèn đỏ, mờ tối hoàn cảnh, chói mắt đèn màu, cùng đinh tai nhức óc âm nhạc. Những này gôn loại thật sự là cả gan làm loạn. Chẳng lẽ không sợ bị phát hiện? Vậy mà tại đấu giá hội trước khi bắt đầu này, thất thải ánh đèn lập lòe dưới, cùng kia kình bạo tiếng âm nhạc, một chút nữ tính gôn loại bởi vì quá độ hưng phấn. Thậm chí bỏ đi áo, trần truồng, thân trên giấy giụa, điên cuồng, cuồng loạn, liền là những này gôn loại cho tôi hiểu cảm giác. Những này gôn loại đều trải qua có hôm nay không có ngày mai thời gian. Cho nên đều thỏa thích cuồng hoan, cách chương.